Chương 1924, kế hoạch hành động 2. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe, cười cười nói, quỷ hút máu, vốn tự xưng là quý tộc, cho rằng mình là so với nhân loại bình thường cao hơn một tầng, tao nhã là đại danh từ của bọn hắn, chẳng qua. Những chai rượu vang anh nói, rất có thể không phải rượu vang, mà là huyết tương đã trải qua xử lý. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình nhìn cô, quý tộc quỷ hút máu chân chính là sẽ không đi trực tiếp uống máu tu luyện, bọn họ cảm thấy trong máu có tạp chất, sẽ ảnh hưởng tu luyện. Cho nên bọn họ uống đều là máu trải qua gia công, dùng một ít công nghệ đặc thù chế tác thành. Trở thành một loại chất dinh dưỡng càng thêm thuần túy có thể được hấp thu trực tiếp, không có bất cứ tạp chất nào, cũng không có mùi máu tươi, nhìn qua thật sự như là rượu vang. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn cô, quá trình gia công này rất phức tạp nhỉ. Đương nhiên, hơn nữa tiêu phí rất lớn, cho nên cho dù là ở trong quỷ hút máu, cũng chỉ có quý tộc đích thực mới có tư cách hưởng thụ. Ồ, vậy thì trách không được. Thân phận địa vị Ly Ông Vương tử, không có ai so với hắn càng có tư cách hưởng thụ những thứ này hơn. Trong giây lát, trong đầu Diệp Thiếu Dương hiện ra một ít hình ảnh. Cả người run lên, ngay dại ngay tại chỗ, sau khi trở lại từ hợp viện, đám người Lâm Tam Sinh lập tức tràn lên, hỏi tình huống cùng tiến triển của sự tình. Diệp Thiếu Dương bảo Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi nói với bọn họ, mình vào phòng điều tức. Qua qua ở một bên hộ pháp, một hơi điều tức ba chu thiên, Diệp Thiếu Dương tự mình cảm thụ một phen, nguyên thần lực được khôi phục rất tốt, còn thiếu chút nữa, để sau ngủ một giấc hẳn là ổn cả. Tới trong phòng khách, phát hiện đoàn người đều ngồi ở phòng khách thảo luận sự tình, nhìn quét qua một lần, nhìn thấy một gương mặt gần đây không thường gặp nhất thời sửng sốt một phen, nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ hỏi, chị đến đây lúc nào? Tuyết Kỳ nói, Vũ Tình bảo tôi tới, bản thân cô ấy không có thời gian, bảo tôi đến xem mấy người tiến hành thế nào, trở về nói cho cô ấy. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, dù sao cũng là người một nhà, không cần khách khí như thế nào cả, ở bên người Nhuế Lãnh Ngọc tìm vị trí ngồi xuống, Lâm Tam Sinh lập tức hỏi một số chi tiết. Dù sao thăm dò đối với sào huyệt quy hút máu là một mình Diệp Thiếu Dương đi, rất nhiều chi tiết, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không biết, Lâm Tam Sinh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là từ phút xuất hiện, thậm chí tương đối có chút kích động, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải, nếu xác định người ở trong nguy nan kia cứu mình chính là Từ Phúc, như vậy lời Từ Văn Trường nói lúc trước đã được khẳng định, quan trọng nhất là, Từ Phúc cứu mình, mặc kệ hắn là xuất phát từ mục đích gì, ít nhất có một điểm là có thể xác định, hắn đối với mình cũng không có địch ý. Nói không chứng sau khi gặp mặt, thật sự có thể bàn bạc, Lâm Tam Sinh cảm giác hy vọng xuyên qua thời không của mình lại tăng thêm vài phần, có thể nào không kích động, Thiếu Dương ca, anh thật sự muốn sớm triển khai hành động sao, tiến công sao huyệt bọn hắn. Diêu Mộng Khiết tựa như có chút khẩn trương, bưng lên ly rượu vang uống một ngụm, Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, nếu tôi nhìn thấy chính là toàn bộ khuôn mặt của bọn hắn, vậy cũng không phải cường đại đến mức không thể chiến thắng. Diêu Mộng Khiết nói, tôi không biết đội hình bọn họ thế nào, nhưng không sai biệt lắm đã là toàn bộ, nơi này dù sao không phải châu U, bọn họ không có cách nào đem toàn bộ thủ hạ đều mang tới. Diệp Thiếu Dương rất tán đồng, thầm nghĩ may mắn là như thế, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, cái này nếu ở châu U, muốn diệt một gia tộc quỷ hút máu, hầu như là nằm mơ, đúng rồi, Thiếu Dương ca, còn có một điểm. Diệu Mộng Khiết nói, Ly ông có lẽ sẽ dùng phương pháp nhân loại đối phó anh. Diêu Mộng Khiết nói, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi có cái gì là phương pháp nhân loại. Tôi nói là súng ống, quy hút máu luôn luôn tương đối bài xích văn minh hiện đại, nhưng vì thủ thắng, cũng không từ thủ đoạn, dù sao anh là người sống, muốn giết anh, dùng súng ống các thứ, so với dùng cái gì cũng tiện hơn nhỉ. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, tất cả nhìn nhau. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cô ấy nói không sai, nhưng loại chuyện này, cũng chỉ có thể cẩn thận một chút, không có biện pháp gì khác. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng đúng, kế tiếp, đoàn người bắt đầu thương lượng chiến thuật cụ thể. Diệp Thiếu Dương nói với bọn họ tiến triển của lão Quách bên kia, đoàn người cũng chật chật lấy làm lạ. Qua qua, ngươi bây giờ đi M Dương Ti, hỏi mọi người một chút, ai đêm mai có thời gian, cùng nhau tới tham gia hành động. Đến nước này rồi, cũng không cần che giấu thực lực thế nào nữa, qua qua đi rồi, mấy người tiếp tục thương lượng. Chủ yếu là Lâm Tam Sinh và Nhuế Lãnh Ngọc hai người nhiều mưu trí chủ đạo, rất nhanh đã đạt thành nhất trí, cái gọi là chiến thuật, chính là bám trụ Ly Ông trước, đem các tà vật dưới trướng giảm bớt thanh lý, sau đó lại vây công hắn, Chan Tôn Thân Vương bên kia. Ta chống đỡ được, nhưng Ly Ông bên kia. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, ta cảm giác cho dù mọi người cùng lên, cũng không nhất định ngăn được, càng không cần nói còn cần phân ra nhân thủ đối phó đám tà vật. Lâm Tam Sinh gật đầu nói, đó là một vấn đề lớn, chỉ cần ra tay, thì nhất định phải thành công, nhất định phải xử lý được Ly Ông Vương tử cùng Chan Tôn Thân Vương, bằng không không ổn. Tiểu binh đối với bọn hắn mà nói, không đáng tiền. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Thiếu Dương, Đạo Phong không phải nói, Nam Cung Ảnh sẽ đến hỗ trợ sao, nếu có hắn đến hỗ trợ. Tự nhiên có thể bám trụ Ly Ông. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, cũng không biết hẳn sẽ đến hay không. Đạo Phong đã nói như vậy, hẳn là không có vấn đề, chúng ta tạm thời đem hắn tính cả vào. Tính cả Nam Cung Ảnh, tình thế lập tức khác biệt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy, lần hành động này ít nhất có 670% phần thắng, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc lại cau mày, vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, lẩm bẩm, Thiếu Dương, anh hôm nay toàn thân mà lui, Ly Ông với Chan Tôn khẳng định cũng dự đoán được, chúng ta sẽ tiến công sao huyệt bọn hắn, nếu bạn hắn không đi. Vậy hiển nhiên cũng sẽ làm ra một số ứng đối, tranh thủ điều kiện có lợi cho bản thân, bọn họ sẽ làm như thế nào? Nói ra đoạn lời này, mấy người nhìn nhau, đều không nói, đều tự đứng ở lập trường đối thủ bắt đầu tự hỏi, nhưng thật sự không nghĩ ra Ly Ông sẽ ứng đối bọn họ tiến công thế nào, nghĩ đến cũng chỉ có hai con đường, hoặc đào tẩu, hoặc cá chết lưới rách đánh một trận, cuối cùng cũng không có gì để bàn bạc, mọi người đều tự đi nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương thần thức trọng thương, cũng cần ngủ một giấc hẳn hoi khôi phục một phen, vì thế về phòng của mình đi ngủ, đêm nay, không chịu bất cứ sự quấy rầy nào nữa, Diệp Thiếu Dương ngủ một giấc tới tận lúc trời sáng, sau khi tỉnh lại, tinh thần phi thường tốt, rửa mặt, sau đó ra bên ngoài. Lúc này mới phát hiện trong phòng khách ngồi đây người, mấy bạn nhỏ của M Dương Ti cũng đều đến đây, đem phòng khách to như vậy nhét đầy. Trong đó có rất nhiều người, Diêu Mộng Khiết là lần đầu tiên gặp, trợn mắt cứng lưỡi đứng ở một bên, ánh mắt đối đãi Diệp Thiếu Dương cũng trở nên phức tạp. Ngay từ đầu cô từng nghe Diệp Thiếu Dương nói hắn còn có thực lực che giấu, lại không biết là cái gì, hôm nay cuối cùng đã kiến thức được, thì ra là nhiều trợ thủ như vậy,